Hằng Nam bị công lực sổ tay. Quyển 7 chương 80. Góc truyện audio.com. Tìm bộ quần áo cho Brody mặc vào, Quản Lăng choáng váng ngồi trên sofa phòng khách, hai mắt cảnh giác thường thường liếc về phía đối diện, ba tên tự bạo thân phận NPC công lực ngồi trên sofa, sắc mặt âm trầm nhìn nhau một lát, bộ thời nhận nói với Sẹo ý bảo, thời gian không nhiều lắm, tóm lại là phải giải thích rõ ràng, cậu biết nhiều nhất cậu tới nói. Nhất thời, sắc mặt Quản Lăng càng thêm khẩn trương, cái gì là thời gian không nhiều lắm, vì sao cậu giống như từ trong những lời này nghe ra một cỗ cảm giác gạt người không rõ. Mím mím môi, trên mặt anh tuấn của Sẹo tràn đầy không cam, nhìn chằm chằm Quản Lăng hồi lâu sau, rốt cục vẫn vô cùng không tình nguyện mở miệng. Không sai, chúng ta thật là NPC, nhưng khác là chúng ta lại có nhiệm vụ trong game tình yêu này. Nhìn trong mắt Quản Lăng chậm rãi hiện ra kinh ngạc, Sẹo có chút do dự nhíu mày, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng. Nhiệm vụ của chúng ta là vì gia tăng tính thú vị của game, đồng thời cũng đạt tới thiết lập cùng hành động với người chơi, chính là khi người chơi làm nhiệm vụ đồng thời cũng công lược người chơi, cũng thông qua tiếp xúc thân mật với người chơi do đó gia tăng độ hảo cảm của mình trong lòng người chơi. Trong đầu như bị đổ một thùng nước lạnh từ đầu lạnh đến lòng bàn chân, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, Quản Lăng bình tĩnh một chút chậm rãi nói. Nói như vậy, các ngươi biết tôi là người chơi, cho nên luôn luôn công lược tôi. Có chút lo lắng nhìn Quản Lăng, Brody trầm mặc gật gật đầu. Quản Lăng nhất thời có chút tuyệt vọng, cậu vẫn nghĩ đến mình rất hoàn mỹ công lược NPC, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, kết quả sự thật cho cậu một cái sấm sét đánh xuống. Vì gia tăng tính thú vị của game cho nên NPC cũng có được nhiệm vụ đến hành động cùng người chơi. Cho nên nói kỳ thật lựa chọn nhiệm vụ của mình đều là tiến hành trong thúc đẩy của NPC. Trách không được cậu cứ cảm thấy không quá thích hợp đâu. Đây mà là tính thú vị gì a Phác? Trầm mặc sau một lúc lâu, Quản Lăng sắc mặt có chút vặn vẹo. Tôi không quá cảm thấy, như vậy thì game sẽ thú vị. Sắc mặt nháy mắt có chút âm trầm, bộ thừa nhận khẽ hừ một tiếng, câu môi nói. Anh cảm thấy kỳ thật còn có ý tứ. Cảnh cáo liếc bộ thừa nhận, trong mắt Sẹo tràn ra một chút ôn nhu trầm giọng nói. Nhưng mà anh trai, tất cả nhiệm vụ cùng công lược của chúng ta toàn bộ là vì anh mà đến. Hơi hơi sửng sốt, Quản Lăng trong lòng khẽ run, thật cẩn thận mở miệng. Cái gì, có ý tứ gì? Công lược của chúng ta toàn bộ đều bắt đầu sau thế giới trừng phạt đầu tiên. Ngừng lại một chút, trong mắt Sẹo mang theo vài phần sung sướng. Mà đó, toàn bộ là anh trai anh lựa chọn, nói cách khác là anh lựa chọn chúng ta đến công lược anh. Vẻ mặt mờ mịt nghe Sẹo giải thích, Quản Lăng cảm thấy chút không thể tiếp nhận. Cái gì gọi là cậu lựa chọn, cậu rõ ràng chỉ là làm từng bước làm nhiệm vụ mà thôi a, trốn tránh trách nhiệm như vậy thật sự đại trưởng phu sao? Nhìn ra Quản Lăng trong mắt không tin, Sẹo bên môi mang theo vài phần ý cười. Đây là một game tình yêu trí năng cao hai bên công lược mà nó bắt đầu lại là từ người chơi quyết định. Sau khi game bắt đầu, mỗi một thế giới đều cho người chơi hai NPC để lựa chọn, thông qua người chơi công lược đối xử NPC nảy sinh độ hảo cảm, sau đó căn cứ hảo cảm của NPC theo thứ tự đưa vào thế giới trừng phạt. Góc truyện audio.com. Trong đầu chấn động, Quản Lăng nghĩ tới nhiệm vụ nhánh từng thế giới cùng với độ hảo cảm của 6 NPC trong mà thế trong truyền thuyết. Đem lời Sẹo nói tinh tế cân nhắc một lần, Quản Lăng có chút không quá hiểu được. Nhưng vì sao nói là tôi lựa chọn? Đây là vì, nhiệm vụ của anh thất bại. Nhìn Quản Lăng, Sẹo giải thích nói. Ở trong game, người chơi sau khi thất bại nhiệm vụ thì đại biểu cho NPC bắt đầu công lược mà lúc này, hệ thống sẽ ở thế giới trừng phạt thông qua độ hảo cảm của người chơi với NPC để sàng chọn ra 3 NPC trả số liệu trí nhớ cũng bắt đầu công lược người chơi. DM, căn cứ giải thích của Sẹo ở trong đầu nhớ lại một lần, Quản Lăng chấn kinh rồi. Nói như vậy thật đúng là xem như mình lựa chọn, chẳng lẽ mình thật sự ôm hảo cảm với mấy tên này? Khóe mắt đảo qua 3 NPC, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm mình. Hiểu được chân tướng, Quản Lăng nhất thời cảm thấy trái tim thằng nam của mình có tí bị thương. Trấn an một chút nội tâm đau xót, giật giật mũi, Quản Lăng có chút yêu thương nói. Nói như vậy sau thế giới trừng phạt đầu tiên, các ngươi đều có được trí nhớ cũng bắt đầu công lược tôi. Đúng vậy, vừa mới chuẩn bị gật đầu, Sẹo đột nhiên sửng sốt, sau đó như nhớ đến cái gì nở nụ cười. Kỳ thật cũng không xem như vậy. Bởi vì thời gian em có được trí nhớ, sớm hơn họ một chút. Con người Phỉ Thúy lộ ra một chút ánh sáng, Sẹo có chút hưng phấn nheo lại đôi mắt. Anh trai, anh còn nhớ rõ anh khi đó vì cứu em mà sử dụng cái gì không? Mãnh liệt chấn động, Quản Lăng thốt ra. Thần dầu Ấn Độ, không sai, sau khi tỉnh lại, em liền có được trí nhớ, hơn nữa, độ hảo cảm của em cũng cao hơn họ rất nhiều. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt Sẹo nhất thời có chút âm trầm. Vốn anh trai hẳn là ở cùng em, vậy thì sẽ không có loại cục diện hiện tại này, nhưng ai biết hệ thống cư nhiên phát hiện bác này, cho nên trong toàn bộ thế giới trừng phạt đều vây em ở phòng y tế để ngăn cản nó mở rộng. Trong lòng Hoa Hoa nhìn Seo, quản lăng nhất thời khủng hoảng vô cùng. Đồ hệ thống cho quả nhiên không thể dùng, tác dụng phụ cũng quá lớn. Cười khẽ một tiếng, bộ thời nhận tiếp lời. Độ hảo cảm của tên này ngay từ đầu liền cao hơn chúng ta, mặc dù thế giới trừng phạt chấm dứt cũng vậy, nhưng hoàn hảo, nhiệm vụ của em thất bại ở chỗ anh, cho nên hắn cũng không có cơ hội lại gia tăng độ hảo cảm, nếu không, sau này vào thế giới tổng công lược nhất định là hắn. Ánh mắt vừa chuyển, bộ thời nhận ý tứ hàm xúc không rõ nhìn quản lăng, như có suy nghĩ nói. Thì ra em tương đối thích loại hình này. Thân mình không tự giác run lên, suy nghĩ cẩn thận quản lăng cả người sợ hãi nhìn về phía Seo. Ý của hắn này là các ngươi là căn cứ độ hảo cảm của tôi để tiến vào thế giới tổng công lược. Chỉ có độ hảo cảm của người chơi đạt tới trình độ nhất định chúng ta mới có thể đi vào thế giới tổng công lược để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Hai mắt nhìn chằm chằm quản lăng, Seo trầm giọng nói. Bởi vì nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta chính là muốn ở bên anh. Mặt đầy máu nhìn Seo, quản lăng cuối cùng cũng gỡ nút thắt. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nói cách khác đây là một game hai bên công lược, ngay từ đầu quyền công lược hoàn toàn trong tay người chơi, mà một khi nhiệm vụ người chơi thất bại tiến vào thế giới trừng phạt, vậy hệ thống sẽ bắt đầu đưa lên NPC, sau đó chọn ra 3 người mà người chơi thích nhất để bắt đầu công lược lần thứ 2. Nhưng khác là, lúc này NPC cũng dưới tình huống người chơi không biết công lược người chơi, mục đích là gia tăng độ hảo cảm của mình trong lòng người chơi, do đó tiến vào thế giới tổng công lược cuối cùng. Đờ mờ, cái game khúc chiết mà lại không khoa học như vậy thật sự không phải dùng để báo xã sao? Đây sao lại là cậu chơi game, rõ ràng là game chơi cậu được không? Bị ác ý của game kinh hách, quản lăng run rẩy mở miệng. Như vậy, nếu như ngay từ đầu nhiệm vụ của tôi vốn không thất bại thì sao? Thật sâu liếc nhìn quản lăng, Seo thần sắc có chút rối rắm. Như vậy hệ thống sẽ căn cứ độ hảo cảm của NPC đối với người chơi mà lựa chọn một người trong đó trực tiếp tiến vào kết cục game. Cho nên nói mặc kệ thế nào thì mình cũng phải ở cùng đàn ông con trai, quả thực tăng bệnh. Chờ đã, cậu giống như nghe lầm cái gì. Có chút không dám tin nhìn Seo, quản lăng kinh ngạc nói. Một người, ánh mắt tối sầm lại, thanh âm Seo chậm rãi trầm xuống. Đúng, sau này tiến vào kết cục game chỉ có thể có một người, mà người này chính là NPC có độ hảo cảm cao nhất trong lòng người chơi. Miệng hơi hơi mở ra, quản lăng run run nói. Nhưng mà hiện tại có 3 người. Nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi Brody hồi lâu không nói chuyện nở nụ cười. Quản lăng, đó là bởi vì trong lòng em, độ hảo cảm của chúng ta đều là giống nhau. Thời gian giống như nháy mắt yên lặng tại đây, sau một lúc lâu trên mặt quản lăng chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ nóng. Cho nên nói không phải độ hảo cảm của NPC đạt tới trị số giống nhau, mà là độ hảo cảm của mình đối với bọn họ giống nhau. Thì ra tôi không chỉ không còn là một thằng nam, tôi còn là một cha nam lẳng lơ như vậy. Độ hảo cảm với 3 người giống nhau là cái gì? Tha thứ tôi nhất thời có chút thừa nhận không nổi. Quản lăng, từ trên sofa đứng dậy, Brody cực kỳ có tính áp bách đến gần quản lăng. Trong thế giới trừng phạt, một khi người chơi chọn ra NPC muốn có NPC khác mặc kệ xuất hiện hoặc chưa xuất hiện đều trực tiếp chuyển hóa thành số liệu game biến mất. Trong thanh âm hàm một chút bi ai không hiểu, trên mặt Brody lộ ra biểu tình chưa bao giờ có, nhẹ giọng nói. Hay lời khác mà nói, ý nghĩa tồn tại của chúng ta, vì lấy lòng người chơi, để người chơi có thể từ trong game tìm được lạc thú. Mà không đạt được mục tiêu này, thì sẽ bị hệ thống game cho là vật phẩm thí nghiệm thất bại mà tiêu hủy. Quản lăng, sinh mệnh của chúng ta, hoàn toàn quyết định bởi nội tâm của em. Đưa tay vuốt ve hai gò má quản lăng, ánh mắt Brody ôn nhu vô cùng. Cho nên quản lăng, anh rất may mắn, em trong vòng trừng phạt tuyển chọn anh. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống nêu lên để mình lựa chọn mục tiêu công lược, khóe môi khẽ run lên, quản lăng có chút mờ mịt. Đây là có ý gì? Ý của hắn là, bởi vì độ hảo cảm giống nhau, cho nên cuối cùng phải từ em trong 3 người chúng ta làm ra lựa chọn. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào quản lăng, bộ thời nhận thản nhiên nói. Gocchuyenaudio.com. Người em lực chọn từ hệ thống gia tăng độ hảo cảm cùng tiến vào kết cục he, mà hai người bị vứt bỏ kia. Chống lại ánh mắt có chút bối rối của quản lăng, trong mắt đen nhánh của bộ thời nhận xẹt qua một chút không tha. NPC bị vứt bỏ sẽ tự động tiến vào kết cục B, tiêu hủy số liệu nhân vật. Trong lòng đột nhiên cứng lại, quản lăng có chút cứng ngắc, giật giật khóe môi, nâng mắt nhìn về phía bên cạnh. Một bên, Seo có chút ai oán bĩu môi. Cho nên em mới không cho anh trai ra khỏi học viện, chỉ cần không được em có thể vẫn cùng anh trai ở cùng một chỗ. Cậu cho là vẫn vây hắn ở trong học viện chúng ta liền không có cách nào sao? trong ánh mắt mang theo vài phần tối tăm, thanh âm bộ thừa nhận vô cùng lạnh lẽo. Nếu không phải độ hảo cảm giống nhau, không thể làm ra hành vi thương tổn, các ngươi đều sẽ không xuất hiện ở trước mặt em ấy. Trong lòng cảm xúc phức tạp làm cho người ta không thể phân biệt, há miệng thở dốc, Quản Lăng thật cẩn thận ngẩng đầu lên. Vậy tôi có thể không chọn sao, bởi vì kỳ thật tôi cảm thấy tôi còn xem như là một thằng nam. Hít sâu một hơi, Brody quay đầu, thả hệ thống ra đi. Thần sắc cứng lại, Quản Lăng còn chưa phản ứng lại ý trong lời Brody, đã bị âm máy móc vang lên leng keng trong đầu chấn động giật mình một cái. Đinh, chúc mừng người chơi thành công biết rõ chân lý game, tiến vào lựa chọn cuối cùng của game. Chấm, đinh, bày tỏ ấm áp, xin người chơi trước kỳ động dục lần thứ hai mau chóng làm ra lựa chọn, cũng căn cứ lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ công lược để game thành công tiến vào kết cục he tốt đẹp. Dại ra nghe tiếng hệ thống ở trong đầu vui vẻ vang lên, Quản Lăng phản xạ có điều kiện nhìn về phía bộ thời nhận. Vừa chọn mi, bộ thừa nhận chậm rãi mở lòng bàn tay, sau đó, một nhúm lông gấp khúc đen bóng vô cùng bắt mắt nhảy vào trong mắt Quản Lăng. Giống như hiểu được cái gì, Quản Lăng nhất thời sắc mặt xanh mét. Đồ hệ thống cho quả nhiên đều không là cái gì là tốt. Cắn chặt răng, Quản Lăng bi phẫn quát trong đầu. Tào ai cũng không chọn, hệ thống mày đồ đỏ mờ, ông là thằng nam, đàn ông cứng như thép, đàn ông thật sự. Tựa hồ bị Quản Lăng cố tình gây sự khiếp sợ, qua một lúc lâu thanh âm hệ thống mới chậm rãi vang lên. Đinh, nếu người chơi buông tha cho lựa chọn, game sẽ cam chịu nhiệm vụ công lược của người chơi thất bại, game sẽ tự động tiến vào kết cục toàn bộ B, Học viện Quân sự 4P18X thú hóa đen tối 333, xin hỏi người chơi có xác định buông tha cho lựa chọn hay không? Quản Lăng trầm mặc, tác giả có chuyện muốn nói, này chương tin tức lượng có điểm đại, ta còn ở tự hỏi có hay không đem của ta não động rõ ràng biểu đạt đi ra, kỳ thật đây là canh 2, vì thế kết cục còn không có mã hoàn. Không cần đánh mặt kêu yêu kêu, cách chương.